Vào giờ phút này, Hắc Viêm Thiên Quân các loại 9 tên yêu tiên đã trốn đến Bích Hải nơi sâu xa. Ninh Phàm ánh mắt vụ ý lóe lên, màu thiên thanh màn mưa điên cuồng tản ra, chỉ mấy cái hô hấp liền bao trùm hai cái toàn bộ Bích Hải. Hắn tìm tòi đạt được Hắc Viêm Thiên Quân đám người hướng đi, bỗng nhiên nhấc trường, một trường vỗ xuống, toàn bộ Bắc Đẩu huyết giới trong nháy mắt này mạnh mẽ run lên. Tiếp theo một cái trước mắt, Hắc Viêm Thiên Quân đám người đỉnh đầu trời cao bỗng nhiên bị một đạo trắng đen cự trường chỗ che khuất. Cự trường, một trường vỗ xuống, nửa cái Bích Hải bị một trường này san bằng. Hắc Viêm Thiên Quân các loại 9 tên yêu tiên còn chưa phản ứng lại, liền hết thảy đều chết vào Ninh Phàm một trường bên dưới. Đáng tiếc, Ninh Phàm khe khẽ thở dài, thiên nhân hợp nhất trạng thái vào đúng lúc này biến mất. Hắn vốn còn muốn mượn thiên nhân hợp nhất trạng thái sáng chế thứ 8 trường, thứ 9 trường, thoạt nhìn là không làm được. Tản đi đạo tượng, Ninh Phàm ánh mắt đảo qua họ Mạc mệnh tiên các loại 8 tên mệnh tiên, ôm quyền nói: đa tạ các vị ra tay giúp đỡ, tại hạ sát lục điện đệ tử Ninh Phàm. Hắn ta là 8 người vội vã đi nơi đây viện trợ hắn hành vi. Tuy nói hắn căn bản không cần những người này trợ giúp, nhưng người khác chung quy là có ý tốt, Ninh Phàm bao nhiêu là muốn tạ một tạ. Cái gì? Ngươi chính là giới này thi đấu đệ nhất Ninh Phàm? Họ Mạc mệnh tiên đám người đều sắc mặt đều đại biến. Hắn 8 người đều là sát lục điện tu sĩ, phụ trách trấn thủ huyết giới. Tuy nói ở lâu huyết giới, lại cũng đã từng nghe nói Ninh Phàm hung danh. 8 người này nghĩ như thế nào đạt được, bọn hắn muốn cứu, muốn giúp, càng là như thế danh chấn Đông Thiên Ninh Phàm. Bọn hắn nghe nói, Ninh Phàm lấy toái hư tu vi đỉnh cao quét ngang Đông Thiên Thiên Kiêu, đoạt được thi đấu thứ nhất, thi đấu trong lúc, còn từng xông tới Thông Thiên Tháp 65 tầng. Nếu là lúc trước, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng một cái toái đỉnh tu sĩ có thể lên Thông Thiên Tháp 65 tầng, chỉ biết đem loại này đồn đại cho rằng lời đồn. Bây giờ tận mắt nhìn đến Ninh Phàm một trưởng giết đi 9 tên yêu tiên một màn, mọi người lại không người hoài nghi Ninh Phàm thực lực. Ninh sư đệ vừa mới thi triển trưởng ấn, thật sự rất giống ta điện sát đế bắt buộc thần thông đoạt thiên ấn. Một tên mệnh tiên nghi ngờ nói, đó là Ninh mộ tự nghĩ ra trưởng ấn thần thông, cũng không phải đoạt thiên ấn. Như nhìn kỹ, vẫn là rất dễ dàng nhìn ra khác nhau. Ninh Phàm mặt không đổi sắc hồi đáp, đem đoạt thiên ấn sửa chữa thành chấp thiên ấn, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần phải lo lắng triển khai ấn này sẽ bị người cho rằng thiếu đế. Đúng vậy a, đoạt thiên ấn nhưng là các đời đế tôn tuyệt học, tập được ấn này người nếu không sát đế, tất vì thiếu đế. Ninh sư đệ tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, dù sao mới vừa vặn gia nhập sát lục điện mấy chục năm mà thôi, lại sao có thể học được đoạt thiên ấn. Vài tên mệnh tiên gật đầu nói. Nói đến, Ninh sư đệ có thể vào huyết giới, chẳng lẽ mông sát đế ban thưởng, thu được thất tinh chú? Lại có một tên mệnh tiên dò hỏi. Là, quãng thời gian trước ta cùng với Phí Hòa trưởng lão yết kiến đế tôn, đế tôn niệm tình ta tu hành không dễ, ban thưởng ta thất tinh chú, đồng ý ta vào giới ngộ đạo thành tiên. Thì ra là như vậy. Vài tên mệnh tiên lại cùng Ninh Phàm hàn huyên vài câu, dồn dập xin cáo lui. Vừa mới đột phá tiên vị người, cần lập tức bế quan, vững chắc cảnh giới. Bọn họ đều là thức thời người, sẽ không ở lại chỗ này quấy rầy Ninh Phàm. Bọn hắn cũng không biết, Ninh Phàm ăn vào 13 viên thi giải đan, cảnh giới thập phần vững chắc, chính là không bế quan cũng không sao. 8 tên mệnh tiên sau khi rời đi, Ninh Phàm ánh mắt cổ quái nhìn Mộ Vi Lương, Tử Ly một mắt, rất lâu, cảm thấy vô ngữ nói. Các ngươi càng là tử kim song sát, trước đây làm sao không nói cho ta? Tử kim song sát là cái gì? Mộ Vi Lương lại là một mặt mờ mịt. Không biết. Tử Ly đầu dao động thành trống bỏi. Được, hai cái này tiểu nha đầu căn bản không biết mình ma danh. Trở về dinh thự, Ninh Phàm bế quan 10 ngày. Tuy nói cảnh giới không cần vững chắc, đạo tượng vẫn còn cần vững chắc. Này 10 ngày, tự nhiên lại là Âu Dương Noãn đám người làm Ninh Phàm hộ pháp thủ quan. Sau 10 ngày, Ninh Phàm đi ra cửa phòng, phát hiện chính mình dinh thự ở ngoài, từ lâu tụ mãn vô số tu sĩ, có thực liễu thành tu sĩ, còn có đến từ cái khác tu thành, tu quốc tu sĩ. Bọn hắn đến từ, chỉ vì chiêm ngưỡng một trưởng giết đi 9 tên yêu tiên mới lên cấp tiên nhân Ninh Phàm. Ninh Phàm không có tâm tư để ý tới những người này, chỉ đem thực liễu thành chủ nhiệm Lệ gọi vào trong nhà, người còn lại toàn bộ cho lui. Đại ca, ngươi đúng là tiên nhân sao? Nhâm Lệ không thể tin nhìn Ninh Phàm, hắn cùng với Ninh Phàm ở chung được 50 năm, vẫn luôn biết Ninh Phàm lợi hại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Ninh Phàm có thể mạnh mẽ đến nước này. Tại Nhâm Lễ trong lòng, tiên nhân chính là giới này tối cường giả, mà Ninh Phàm một trưởng chu diệt 9 tên yêu tiên, san bằng nửa cái Bích Hải. Một trưởng kia, mạnh để Nhâm Lễ khiếp đảm, sẽ vĩnh viễn khắc ở trong lòng hắn, không cách nào lãng quên. Ninh Phàm cười không đáp, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Nhâm Lễ. Ta không có cho người làm đại ca thói quen quen thuộc, bất quá nể tình ngươi hô ta nhiều năm như vậy đại ca phân thượng, túi đựng đồ này, ngươi có thể cầm đi, trong đó chi vật, đầy đủ ngươi tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Đại ca, ngươi muốn đi rồi sao? Nhâm Lệ biến sắc, trong mắt lại có mấy phần không bỏ, đối với trong tay túi chữ vật, nhưng lại không có nửa phần tham niệm. Hắn từ lâu không phải năm đó cái kia lưu manh thiếu niên, lại vĩnh viễn khó quên Ninh Phàm cái kia một đạo ác liệt ánh mắt. Phải đi, tư chất ngươi không sai, tính tình cũng không tệ, như chuyên cần. Đời này chính là thành tiên cũng không phải không thể nào. Hảo hảo tu luyện. Ninh Phàm dường như trưởng bối như vậy, vỗ vỗ Nhâm Lệ vai, động viên một phen. Sau đó phẩy tay áo một cái, một thân từng cơn gió nhẹ thổi qua. Hắn cùng với Âu Dương Noãn các nữ nhân chỉ một thoáng không biết tung tích. Trống rỗng trong trạch viện, chợt chỉ còn Nhâm Lệ một người. Nhâm Lệ trầm mặc, thật lâu đứng tại chỗ. Hắn từ nhỏ chính là cô nhi, không cha không mẹ, chưa từng người đã dạy hắn nên làm cái gì. Như chưa từng gặp gỡ Ninh Phàm, có lẽ hắn sẽ một đời một kiếp làm một cái lưu manh vô lại. Một mực ngày đó, hắn nhìn thấy Ninh Phàm ánh mắt, chân chính cường giả có ánh mắt. Một mực Ninh Phàm là cấp độ kia cường giả, lại vẫn chưa bởi vì hắn đắc tội giận chó đánh mèo hắn, diệt sát hắn. Một khắc đó, hắn đoán không được Ninh Phàm tu vi, lại nhận định Ninh Phàm so với hắn đã gặp mọi người lợi hại hơn. Ngày đó, hắn học xong một chuyện, chân chính cường giả, khinh thường với ức hiếp người yếu. Thế là, hắn đem Ninh Phàm làm tấm gương, khổ tu mài giũa, nỗ lực sẽ có một ngày, có thể đứng ở cùng Ninh Phàm ngang nhau độ cao. Thế là, hắn từng bước một nỗ lực, rốt cuộc tu luyện tới bây giờ cảnh giới, trở thành người đứng đầu một thành, lấy thủ hộ thực liễu thành làm nhiệm vụ của mình. Ninh Phàm đi rồi, hắn dường như thật sự mất đi một vị huynh trưởng. Đại ca là chân chính cường giả, sự cường đại của hắn cũng không phải tu vi. Nhâm Lệ tựa đã minh bạch cái gì, xoay người rời đi. Hắn quyết định làm một cái chân chính cường giả như Ninh Phàm. Này một cái xoay người, liền có hậu thế 9 đời thiếu đế. Rời đi huyết giới trước, Ninh Phàm đi rồi một chuyến phá quân tinh cung, hướng về sát đế chào từ biệt. Ninh Phàm biết, chính mình này vừa rời đi huyết giới, sợ là sẽ có rất nhiều năm sẽ không lại vào huyết giới rồi. Một đường khống chế thất tinh chu, rời đi huyết giới. Chờ trở về huyết hải tinh, Ninh Phàm mới phát hiện Ngụy Vô Chi không ngờ ở bên ngoài ở lại 50 năm. 50 năm sau gặp lại, Ngụy Vô Chi trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Này khiếp sợ, có một phần là khiếp sợ Ninh Phàm dĩ nhiên đã là nhân huyền đỉnh cao tu vi. Còn có 9 phần khiếp sợ, kinh sợ đến mức là Âu Dương Noãn đã cùng Ninh Phàm. Noãn nha đầu, phải hay không Ninh Phàm tiểu tử thối kia cưỡng ép ngươi? Vi sư này liền thay ngươi thu rồi hắn. Ngụy Vô Chi giơ tay định tế lên đạo binh, trấn áp Ninh Phàm. Âu Dương Noãn mặt đỏ tới mang tai, nàng nên làm sao cùng sư phụ giải thích đây? Nói là nàng tự nguyện, không phải là bị cưỡng ép. Loại lời này nàng làm sao nói ra miệng? Ngượng ngùng lời nói không nói ra được, nàng duy nhất có thể làm chính là ngăn ở Ninh Phàm trước người làm người tường, không cho Ngụy Vô Chi cơ hội hạ thủ. Náo loạn một hồi sau, Ngụy Vô Chi cuối cùng cũng coi như ép mình tiếp nhận rồi hiện thực. Hắn cũng rõ ràng chính mình đồ nhi tâm ý, chỉ là biết chính mình đồ nhi bị người cho, đều là khó chịu. Tiểu tử thúi, khoảng cách cực đan thánh vực mở ra còn có 30 năm, ta phải đem Noãn nha đầu mang về tông môn, làm cực đan thánh vực làm chuẩn bị. Nếu như ngươi thành tâm thành ý địa cầu lão phu một cái, lão phu liền lòng từ bi mà đem dược tông hai cái thí luyện danh ngạch cho ngươi một cái, cho ngươi cùng Noãn nha đầu tiến vào thánh vực. Ngụy Vô Chi vẻ mặt không được tự nhiên địa nói. Cực đan thánh vực danh ngạch. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn từ lâu không phải mới vào Đông Thiên con tôm nhỏ, đối cực đan thánh vực đã có hiểu biết. Thánh vực, cái kia một cái thánh chữ, đáng giá là trong truyền thuyết tu sĩ bước thứ ba thánh nhân. Cái gọi là cực đan thánh vực, nghe nói là viễn cổ thời gian một vị đan đạo thánh nhân hái thuốc nơi, trong đó linh dược nhiều chi quý hiếm, tự nhiên không cần nói ra. Có người nói cực đan thánh vực bên trong, còn có không ít đan thánh luyện đan di tích. Cực đan thánh vực cách mỗi vạn năm mới sẽ hiện thế một lần, bởi nên thánh vực là một chỗ viễn cổ tàn tạ giới diện, vì vậy tu vi cao hơn độ chân tu sĩ liền không cách nào tiến vào, bằng không giới diện tất vỡ. Lại bởi vì giới này dược khí cực nồng, nếu như không có lục chuyển thượng cấp trở lên dược hồn, vừa vào thánh vực, liền sẽ bị dược khí đồng hóa làm thuốc. Từng có người từ cực đan thánh vực bên trong mang ra một viên cửu chuyển đế đan, còn từng có người từ cực đan thánh vực bên trong tìm được nửa bộ viễn cổ đan đạo bí thuật. Càng từng có người tại cực đan thánh vực bên trong ăn nhầm một cây biết đi đường ngàn vạn năm linh dược, vào thánh vực lúc là nhân huyền sơ kỳ tu vi, bế quan ngàn năm sau, đem dược lực triệt để luyện hóa, người này đã là độ chân sơ kỳ tu vi. Đối luyện đan sư mà nói, cực đan thánh vực có không cách nào truyền lời sức mê hoặc, đại diện cho cơ duyên lớn. Chỉ có Đông Thiên Tiên giới luyện đan tông môn mới có tư cách tiến vào cực đan thánh vực tìm cơ duyên. Căn cứ thế lực mạnh yếu phân chia, mạnh mẽ tông môn có thể có hai cái vào vực danh ngạch, hơi yếu thế lực chỉ có một danh ngạch, yếu hơn nửa thế lực, mấy cái thế lực mới có thể cùng chung một cái danh ngạch. Mỗi lần tranh cướp danh ngạch đều phải đánh cho vỡ đầu chảy máu. Đan đạo thánh nhân hái thuốc nơi, chỉ dựa vào cái tên này, liền đủ khiến vô số luyện đan sư điên cuồng. Thấy Ninh Phàm một bộ trầm tư hình dáng, Ngụy Vô Chi lộ ra vẻ không kiên nhẫn, chỉ nói Ninh Phàm đang suy nghĩ có muốn hay không cầu hắn. Âu Dương Noãn không vui nhìn chính mình sư phụ, cảm thấy chính mình sư phụ quá hẹp hòi rồi, rõ ràng là trưởng bối, nhưng đều là làm khó dễ vãn bối. Bị bảo bối đồ nhi chừng, Ngụy Vô Chi lúng túng cực điểm, thở dài nói, được rồi, không với ngươi nhiều lời, 30 năm sau, nhớ rõ đến Dược Tông một chuyến, lão phu sẽ mang ngươi cùng Noãn Nhi đi tới thánh vực. Vốn là Noãn Nhi là nên cùng cửu gia cửu lục cùng nhau vào vực, bất quá sao, hừ. Nói tới cửu gia, Ngụy Vô Chi trong mắt càng lộ ra điểm điểm ánh sáng lạnh. Không có tại cái đề tài này nhiều lời, Ngụy Vô Chi lại dặn dò Ninh Phàm vài câu. Sau 3 ngày, Ngụy Vô Chi mang theo Âu Dương Noãn rời đi Huyết Hải Tinh, trở về Dược Tông. Âu Dương Noãn như thế vừa đi, Ninh Phàm trong lòng lại có chút vắng vẻ. 50 năm ở chung, liền như vậy phân biệt, thật là có chút không quen. Mộ Vi Lương, Tử Ly tạm thời trở về đỉnh lô giới, trở về Huyết Hải Tinh, Ninh Phàm lại trở thành một thân một mình. Trở về một chuyến sát lục thành, ở trong thành thám thính một cái 50 năm giữa Đông Thiên Bí Văn. 50 năm trôi qua, năm đó thi đấu nhiệt kình từ lâu đi qua, Ninh Phàm cũng sớm đã bị sát lục điện tu sĩ quên sạch sành xanh. Đương nhiên, cũng không phải không ai ghi nhớ hắn. Này vừa về phòng đệ tử, còn chưa kịp quét tước phòng đệ tử dày đặc cho bụi, Phí Hòa liền thâm trầm địa đã tìm tới cửa. Nhân huyền đỉnh cao, tốt. Vừa thấy Ninh Phàm đã là nhân huyền đỉnh cao tu vi, Phí Hòa vui mừng khôn xiết. Kế hoạch của hắn rốt cuộc có thể bắt đầu áp dụng. Hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ cũng rốt cuộc có thể vạch trần rơi mất. Khặc, Ninh Phàm a Ninh Phàm, ngươi còn nhớ được lão phu tặng cho ngươi triệu năm linh dược thi giải đan? Cười lạnh một tiếng, Phí Hòa chỉ quyết nhất biến. Ninh Phàm lập tức mắt lộ ra kinh sợ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đầy mặt đau đớn mà té trên mặt đất. Nhìn Phí Hòa ánh mắt mang theo kinh nộ cùng sợ hãi. Phí trưởng lão, ngươi đối với thân thể của ta động cái gì? Tay chân? Không có gì, chỉ là đem lão phu trong cơ thể thi độc đưa chút cho ngươi mà thôi. Từ ngươi ăn vào thi độc cái kia nháy mắt bắt đầu, lão phu chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem ngươi đưa vào chỗ chết. Đừng vọng tưởng mở ra thi độc, loại độc này khó giải, là lão phu khổ cực tu luyện ra độc tố, trừ phi bản thân ngươi đột phá chân tiên, bằng không loại độc này không cách nào mở ra. Đương nhiên, loại độc này còn có một cái giải pháp, nếu ngươi nghe lão phu lời nói, lão phu không ngại giúp ngươi hút ra độc tố. Phí Hỏa lộ ra sâm bạch hàm răng, cười đến uy nghiêm đáng sợ. Trưởng lão cần Ninh Phàm làm chuyện gì? Ninh Phàm cắn răng hỏi. Rất đơn giản, lão phu đang tại bố trí một cái kế hoạch. 3 năm sau, lão phu cần mượn tay ngươi, diệt trừ Diêu Thanh Vân. Cái gì? Vạn bối tu vi thấp kém, sao là Thanh Vân trưởng lão đối thủ? Ninh Phàm nhìn lên thập phần sợ hãi. Sợ cái gì? Lão phu sẽ giúp ngươi ám hại nàng. Khà khà, ngươi còn có thể tự nhiên kiếm được một cái mỹ nhân, cớ sao mà không làm? Phí Hòa cười âm hiểm một tiếng, tiện tay ném một viên đan dược cùng một cái thẻ ngọc, cười gần đi ra cửa phòng. Mà Ninh Phàm ánh mắt dần dần lạnh lẽo, trên người nơi nào có nửa phần thống khổ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 750, lục dục tam bảo. Chương 750, lục dục tam bảo. Phí Hòa lưu lại đan dược, có thể khiến thi độc 3 năm không phát tác. Hắn lưu lại thẻ ngọc, trong đó ghi lại càng tất cả đều là tất cả tông các phái thải bổ song tu công pháp. Ninh Phàm tự sẽ không ăn đan dược, đối thẻ ngọc này ngược lại là cảm thấy hứng thú. Trong thẻ ngọc này công pháp, nếu là nghiên tập, có thể dùng để cùng âm dương biến, công pháp xác minh lẫn nhau. Cầm trong tay thẻ ngọc, Ninh Phàm tâm tư tung bay, suy tư Phí Hòa mưu đồ. Nếu là lúc trước, hắn tất nhiên là kiêng kỵ Phí Hòa, bây giờ nhưng lại không sợ cái gì Phí Hòa. Hắn ngược lại muốn xem, này Phí Hòa đến tột cùng có thể ở 3 năm sau, chơi ra trò gian gì. Từ Phí Hòa sau khi rời đi, liền lại chưa xuất hiện, có tin tức xưng Phí Hòa rời khỏi huyết hải tinh, tựa hồ đi làm chuyện gì đi rồi. Người khác không biết Phí Hòa đi làm chuyện gì, Ninh Phàm lại có thể đoán cái đại khái. Phí Hòa chỗ bận bịu nhất định là đối phó Diêu Thanh Vân, đối phó mình sự tình. Tại phòng đệ tử ở lại mấy ngày, Ninh Phàm rời đi phòng đệ tử, đang muốn ra ngoài, nhưng có một tên khách không mời mà đến. Ngoài cửa đứng lặng một cái cô gái mặc áo xanh, cũng đứng hồi lâu. Vừa thấy nữ tử dung mạo, Ninh Phàm ánh mắt hơi lạnh lẽo, ôm quyền hành lễ. Đệ tử Ninh Phàm, gặp qua Thanh Vân trưởng lão. Không biết Thanh Vân trưởng lão tới tìm đệ tử, vì chuyện gì? Bổn cung chỉ là tản bộ trên đường, đi ngang qua nơi đây, cũng vô sự tìm ngươi. Diêu Thanh Vân ngữ khí thập phần lạnh nhạt, lại ít đi trước kia địch ý. Nếu như thế, đệ tử liền không quấy rầy trưởng lão tản bộ. Ninh Phàm lại là thi lễ, lướt qua Diêu Thanh Vân, nhanh chân mà đi. Cho dù trải qua huyết trì tẩy lễ việc, Ninh Phàm đối xử Diêu Thanh Vân ánh mắt vẫn là bình tĩnh như nước, không có bất kỳ gợn sóng, lạnh lùng như đối xử người xa lạ. Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhăn lại, chưa có tới liền có chút không sảng khoái, lạnh lùng nói, chậm đã, trưởng lão có gì phân phó? Ninh Phàm xoay người hỏi, cách Phí Hòa xa một chút, người kia, không ngươi nghĩ đến như vậy lương thiện. Nói xong, Diêu Thanh Vân xoay người mà đi, mang theo từng trận làn gió thơm, là hoa gừng dại mùi vị. Ninh Phàm ánh mắt hơi run, kinh ngạc nói, trưởng lão tới đây, là cố ý đến nhắc nhở đệ tử sao? Không nên tự mình đa tình, bổn cung chỉ là đi ngang qua mà thôi. Diêu Thanh Vân châm chọc nở nụ cười, mềm mại địa bóng người cũng không dừng lại, càng đi càng xa. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, Diêu Thanh Vân phải chăng cố ý đến nhắc nhở hắn? Hắn há có thể nhìn không ra. Hắn cùng với Diêu Thanh Vân ân oán, đã ở huyết trì xóa bỏ. Nếu Diêu Thanh Vân hảo tâm nhắc nhở hắn, hắn cũng hảo tâm nhắc nhở một cái Diêu Thanh Vân đi. 3 năm, lưu tâm. Câu nói này là truyền âm nói ra. Vừa nghe lời ấy, Diêu Thanh Vân vai đẹp khẽ run, hơi dừng bước. Chỉ chốc lát sau, lại tiếp tục đi xa, không biết phải chăng đem Ninh Phàm nhắc nhở ghi ở trong lòng. Ninh Phàm cũng không đem việc này để ở trong lòng, đi rồi một chuyến 12 các, bắt đầu mua sắm tế luyện đạo binh cần thiết các loại linh quáng. Hắn đã thành tiên, có thể bắt tay tế luyện đạo binh rồi. Đạo binh chỗ lợi hại, ở chỗ cũng không đẳng cấp phân chia, chỉ căn cứ ý cảnh cấp bậc phân chia đẳng cấp. Đạo binh uy lực, cùng tu sĩ tu vi cảnh giới có quan hệ, tu sĩ cảnh giới càng cao, đạo binh liền càng là mạnh mẽ. Một đường đi tới 12 các, ven đường gặp phải sát lục điện tu sĩ, đại thể đã đem Ninh Phàm lãng quên. Vừa thấy Ninh Phàm, vừa mới nhớ tới sát lục điện bên trong còn có người này, lại nhìn Ninh Phàm tu vi, cũng đi vào mệnh tiên cảnh giới, tu vi cụ thể nhưng không cách nào nhìn thấu. Ninh Phàm đã luyện hóa được tiên thiên quỷ diện. Này quỷ diện có ẩn nấp tu vi thần thông, nhưng hắn không nguyện, cho dù không gọi ra quỷ diện, cũng có thể che giấu khí tức. Không phải toái niệm tu sĩ không thể nhìn thấu tu vi thật sự của hắn. Phí Hòa mặc dù có thể nhìn thấu Ninh Phàm tu vi, tất nhiên là Ninh Phàm cố ý hành động. Phi kiếm loại đạo binh bình thường có hai cái tế luyện phương hướng, một là tăng lên phi kiếm thần thông biến hóa, hai là tăng lên phi kiếm sắc bén, lực sát thương. Chém ước đạo kiếm chỗ lợi hại, ở chỗ có thể chảm diệt người khác hồi ức, sắc bén ngược lại là thứ yếu. Dựa theo Ninh Phàm ý nghĩ, là trình độ lớn nhất phát huy chém ước đạo kiếm diệt ước thần thông, cũng ở đây trên cơ sở, tăng cường đạo kiếm thần thông biến hóa. Đã chọn tế luyện phương hướng, Ninh Phàm từ mấy ngàn loại phi kiếm đạo binh bên trong, tuyển ra một loại, huyễn kiếm, tế luyện phương pháp, chuẩn bị dùng phương pháp này tế luyện đạo binh. Một khi tế luyện thành công, chém ước đạo kiếm liền có thể biến ảo ra huyễn ảnh kiếm trận, ở trong kiếm trận sinh ra tầng tầng ảo giác, vẽ ra khốn tại trong trận người hồi ức, ở trong hồi ức chém giết địch tu. Như thế tế luyện mới có thể trình độ lớn nhất phát huy chém ước đạo kiếm uy năng. Hao tốn ước chừng 10 tỷ đạo tinh, Ninh Phàm liền mua đủ tế luyện huyễn kiếm cần thiết tất cả tiên mỏ. Còn sót lại 3 năm, Ninh Phàm liền ở tại huyền âm giới, bắt tay tế luyện chém ước đạo kiếm. Trong huyền âm giới, một miệng núi lửa, Ninh Phàm ngồi xuống chính là 3 năm, đem chọn ngọn núi lửa làm tế luyện đạo binh lò nung. Chém ước đạo kiếm đắm chìm tại dung nham dưới đáy, mỗi loại tiên quáng bị Ninh Phàm thả vào dung nham bên trong. Theo Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến, dung nham nhiệt độ đột nhiên tăng cao, đem tiên quáng từng cái nóng chảy. Chém ước đạo kiếm dường như sinh ra vô biên sức hút, bắt đầu điên cuồng thôn phệ dung nham. Nóng chảy ở trong nham thạch tiên quáng đều bị đạo kiếm thôn phệ. 3 năm sau, toàn bộ núi lửa bên trong dung nham đã bị thôn phệ hết sạch, âm u đầy tử khí, thành một ngọn núi lửa không hoạt động. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, một thanh rực đỏ như bàn ủi y hệt phi kiếm, tự miệng núi lửa bay ra, thường thường trôi nổi tại Ninh Phàm trước người. Dần dần, thân kiếm nhiệt độ yếu bớt, một lần nữa hóa thành ô kim chi sắc. Chờ nóng rực triệt để biến mất, Ninh Phàm đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, xúc cảm lạnh lẽo như băng. Đây là một chuôi xương lạnh chi kiếm, sáp nhập vào Ninh Phàm đối thất mai chuyện cũ hồi ức. Cảm thủ chém ước đạo kiếm uy năng, Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. Kiếm này là thứ hai bước ý cảnh hồi ức ý cảnh ngưng tụ thành đạo binh. Lấy Ninh Phàm giờ khắc này nhân huyền đỉnh cao tu vi, chỉ bằng vào kiếm này bản thân sắc bén liền đủ để quét ngang nhân huyền. Như dùng này kiếm triển khai huyễn ảnh kiếm trận, trong huyễn chém địch, đủ để dễ dàng diệt sát quỷ huyền sơ kỳ. Tự nhiên, theo Ninh Phàm tu vi tăng lên, kiếm này uy năng cũng sẽ tăng lên. Đạo binh là có thể dùng một đời một kiếp chí bảo. Không sai. Ninh Phàm thu rồi đạo kiếm, thân hình lay động, cách huyền âm giới, trở về phòng đệ tử. Sau 10 ngày, Phí Hòa tìm tới cửa, không nói nhảm, trực tiếp đem Ninh Phàm mang đến 12 các truyền tống các. Như muốn truyền tống đến chỗ nào đó, Phí Hòa cũng không phải một mình đến đây, cùng hắn đồng hành. Còn có 6 tên mệnh tiên, đều là đệ tử của hắn. Này 6 tên mệnh tiên, đều tu tập thi đạo bí thuật. 5 người hoàn thành lần thứ 2 thi biến, 1 người hoàn thành thi ma thứ 3 biến. Cái kia hoàn thành thi ma thứ 3 biến, là một cái xấu xí trung niên, có nhân huyền hậu kỳ tu vi. 5 người kia, thì hoặc là nhân huyền sơ kỳ, hoặc là nhân huyền trung kỳ. 6 tên mệnh tiên ánh mắt vô hồn, trong cơ thể mơ hồ có Phí Hòa gieo xuống thi độc. 6 người không giống phổ thông sát điện tu sĩ kiêng kỵ Ninh Phàm, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, không có bất kỳ cảm tình. Phí Hòa một chuyến 7 người, thêm vào Ninh Phàm, vừa vặn 8 người. Đứng ở truyền tống các ở ngoài, Phí Hòa cũng không vội với mượn tinh vực truyền tống trận truyền tống, không nhanh không chậm chờ người nào. Ninh Phàm không có hỏi nhiều, hắn có thể đoán ra Phí Hòa chuyến này là muốn đối phó Diêu Thanh Vân cùng mình, cũng có thể đoán ra Phí Hòa là ở chờ cái gì đồng bạn. Chỉ là Ninh Phàm không cách nào đoán ra Phí Hòa đến tột cùng là đang chờ ai. Khi Phí Hòa chờ nhân vật khoan thai đến muộn, Ninh Phàm không khỏi ánh mắt hơi kinh ngạc. Đã thấy một tên cô gái mặc áo xanh bước tiến mềm mại mà đi gần, ở sau lưng nàng đi theo hai tên mặt che quỷ diện bà lão nô tỳ. Phí Hòa chờ, thình lình càng là Diêu Thanh Vân. Không nghĩ tới Thanh Vân trưởng lão càng sẽ cùng lão phu một đạo nhận cái này trưởng lão nhiệm vụ, thật là làm cho lão phu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phí Hòa Thâm trầm mà cười nói, vô cùng kinh ngạc, bổn cung ngược lại không cảm thấy ngươi có cỡ nào vô cùng kinh ngạc. Đi thôi, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ này, bổn cung cũng tốt an tâm. Diêu Thanh Vân cười lạnh một tiếng, mắt phượng khẽ rời, thấy Ninh Phàm càng cùng Phí Hòa đồng hành, trong lòng chưa có tới một trận không sảng khoái. Nàng không phải nhắc nhở qua hắn, muốn rời xa Phí Hòa sao? Hắn lại đem lời của nàng làm gió bên tai, nhất định phải bị thiệt lớn mới biết Phí Hòa bụng dạ khó lường sao? Chuyến này rất có hung hiểm, Phí trưởng lão vì sao mang nhiều như vậy trói buộc? Theo bổn cung xem, 7 người này, không cần đi theo rồi. Không có độ chân tu vi, vào chỗ kia mật địa thuần túy muốn chết. Diêu Thanh Vân ánh mắt châm chọc quét về phía Ninh Phàm các loại 7 tên mệnh tiên. À, có 2 người chúng ta trông nom, đám nhóc con này có thể có nguy hiểm gì, để cho bọn họ đi theo được thêm kiến thức cũng tốt. Hay là nói, Thanh Vân trưởng lão là đang lo lắng trong bọn họ người nào đó. Thật là tức cười, người đã chết, cùng bổn cung có quan hệ gì đâu, bổn cung sao lại lo lắng sống chết của bọn họ. Không nghe tiếng người, không biết tốt xấu người, chết liền chết rồi. Diêu Thanh Vân lạnh lùng trừng Ninh Phàm một mắt, mang theo phía sau nhị tỳ, trước một bước vào truyền tống các. Phí Hòa nhìn Diêu Thanh Vân bóng lưng, lại nhìn Ninh Phàm, nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày càng quỷ dị. Ninh Phàm biểu hiện như trước không hề lay động, nhưng trong lòng thì khá là kinh ngạc. Bằng tâm trí của hắn, há có thể không nhìn ra Diêu Thanh Vân là ở quan tâm hắn, đưa hắn xưng là trói buộc, cũng là sợ hắn cùng Phí Hòa liên lụy quá sâu. Ngươi 3 năm nay, có hay không hảo hảo tu luyện thải bổ song tu chi thuật? Phí Hòa bỗng lạnh lùng hỏi. Ninh Phàm biểu hiện không thay đổi được nói. Có. Vậy thì tốt. Ngươi trợ lão phu thành sự, lão phu định sẽ không bạc đãi cho ngươi. Không chỉ sẽ để cho ngươi cùng Mỹ người Xuân Phong nhất độ, sau khi chuyện thành công, còn có thể giải độc cho ngươi. Nếu ngươi dám có nửa phần dị tâm, lão phu sẽ để cho ngươi hối hận tới đây nhân thế đi một lần. Nói xong, Phí Hòa mang theo 6 tên đệ tử, đi vào truyền tống các. Ninh Phàm ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra địa tránh qua một đạo ánh sáng lạnh, suy nghĩ một chút, cũng đi vào truyền tống các. Từ Phí Hòa cùng Diêu Thanh Vân đôi câu vài lời trong, Ninh Phàm đã lấy được không ít tình báo, biết được Phí Hòa cùng Diêu Thanh Vân chuyến này là muốn đi tới nơi nào đó mật địa, hoàn thành trưởng lão nhiệm vụ. Trưởng lão nhiệm vụ không phải người ngoài ban bố nhiệm vụ, mà là sát lục điện nội bộ nhiệm vụ, ít nhất phải có xá không tu vi mới có thể nhận. Mà lại trưởng lão nhiệm vụ bình thường đều rất nguy hiểm, ít nhất có 2 tên trở lên trưởng lão đồng thời nhận nhiệm vụ, mới có hoàn thành nhiệm vụ tư cách. Ninh Phàm nhẹ nhàng thở dài, hắn rõ ràng nhắc nhở qua Diêu Thanh Vân, trong vòng 3 năm cần phải cẩn thận. Nhìn lên, Diêu Thanh Vân cũng không hề đem nhắc nhở của hắn để vào trong lòng. Lại vẫn cùng Phí Hòa đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Mà thôi, cần phải thời gian thoáng giúp một cái Diêu Thanh Vân đi. Hắn cùng với Diêu Thanh Vân đều là Phí Hòa kẻ địch, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tuy nói Ninh Phàm người mang tam thức thẻ ngọc, không sợ chút nào Phí Hòa, nhưng nếu có thể thêm một cái đối phó Phí Hòa bằng hữu, tiết kiệm một cái lá bài tẩy của hắn, hắn tự sẽ không từ chối chuyện tốt như thế. Phí Hòa cùng Diêu Thanh Vân địa phương muốn đi là cùng huyết hải tinh vực cách mấy trăm tinh vực lục dục tinh vực. Đây là một cái thượng cấp tinh vực, thế lực tối cường làm lục dục tông. Lục dục tông thủy tổ là một tên tiên vương, từng uy chấn đông thiên. Tự lục dục tiên vương sau khi chết, lục dục tông một đời không bằng một đời. Hiện nay, đời này tông chủ chỉ là một cái độ chân sơ kỳ tu sĩ. Tu vi như thế, miễn cưỡng có thể chấp trưởng lục dục tinh vực. Muốn chấn chỉnh lại lục dục tông uy danh lại là tuyệt đối không thể. Một truyền tống đến lục dục tinh vực, Phí Hòa lập tức lấy ra một cái thuyền lớn, mang theo mọi người thẳng đến lục dục tông mà đi. Dọc theo đường đi, Phí Hòa cùng Diêu Thanh Vân đều không ngôn ngữ. Phí Hòa 6 tên đệ tử tự nhiên cũng không biết nói chuyện. Ninh Phàm vốn cũng không muốn nói chuyện, làm sao Diêu Thanh Vân 2 tên tỳ nữ lại là chủ động tìm hắn nói chuyện. Chỗ nói thình lình càng là lần này trưởng lão nhiệm vụ nội dung cụ thể. Xem tiểu hữu biểu hiện, tất nhiên còn không biết được lần này trưởng lão nhiệm vụ nội dung cụ thể đi. Yên Hồng lãnh đạm hỏi. Là. Ninh Phàm ngược lại là khách khí trả lời. Nói thật, hắn đối Diêu Thanh Vân hai cái tỷ nữ vẫn rất có hảo cảm. Hai cái tỷ nữ đều là bà lão, hình dáng tướng mạo xấu xí, bất quá đều là người hiểu chuyện. Lúc trước Ninh Phàm hủy diệt Diêu gia, cái này hai tỷ nữ liền không có cùng Diêu Thanh Vân như thế cửu thị Ninh Phàm, ngược lại đối Ninh Phàm lòng mang cảm kích. Tiểu hữu có chỗ không biết, mấy tháng trước đó, Lục Dục Tiên Vương mất tích nhiều năm động phủ giới bỗng nhiên hiện thế. Lúc đó phát hiện động phủ tu sĩ đã bị diệt khẩu, toàn bộ Đông Thiên bây giờ cũng chỉ có cực ít mấy người biết được động phủ này hiện thế tin tức. Lần này trưởng lão nhiệm vụ là muốn tiến vào Lục Dục Thủy Tổ động phủ, tìm được Lục Dục Tiên Vương ba cái chí bảo phần thương phiến, giải dục châu, ly hợp kiếm. Lục Dục Tiên Vương, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn từng ngẫu nhiên từng nghe nói tên này đã qua đời Tiên Vương đại danh. Lục Dục Tiên Vương cuộc đời nắm giữ tam bảo, đều là thập nhị niết hậu thiên tiên bảo, vô cùng lợi hại. Ly hợp kiếm chi sắc bén, đủ để bổ ra trung thiên thế giới không gian bức tường ngăn cản. Phần thương phiến hỏa uy, đủ để đốt giết đồng cấp tiên vương. Giải dục châu nhưng là một cái hộ thân chi bảo, đeo sau, đời này cũng sẽ không được tâm ma quấy rầy, cũng có thể chống đỡ tiên đế bên dưới tất cả dục vọng công kích. Bằng này tam bảo, Lục Dục Tiên Vương trên đời thời gian, đồng cấp vô địch, cũng từng dùng vạn cổ đệ tứ kiếp tu vi, chiến bại quá một tên đệ ngũ kiếp tiên vương. Nguyên lai lần này trưởng lão nhiệm vụ là muốn tìm Lục Dục Tiên Vương để lại ba cái chí bảo sao. Ninh Phàm trong lòng suy đoán, Phí Hòa chắc chắn sẽ dựa vào nhiệm vụ lần này cơ hội, đối phó hắn cùng Diêu Thanh Vân. Nói như thế, Lục Dục Tiên Vương động phủ, hay là Phí Hòa kinh tâm thiết kế một cái âm mưu sao? Yên Hồng lời nói dừng lại, lặng yên truyền âm nói, tiểu thư tới đây, là vì giải dục châu, vì giải hết trong cơ thể chỗ loại dục vọng chi độc. Vì sao nói cho ta những này? Ninh Phàm hơi nhướng mày, truyền âm hỏi. Hắn cũng không cho rằng mình cùng Diêu Thanh Vân quan hệ đã tốt đến mức có thể nói hết bí mật mức độ. Giải dục châu, chỉ có tu luyện xong tu công pháp nam tử mới có thể thôi thúc. Như nơi đây có giải dục châu, Yên Hồng hy vọng ngươi có thể giúp tiểu thư thôi thúc giải dục châu. Yên Hồng giải thích. Vì sao là ta? Ninh Phàm chân mày nhíu càng sâu. Cho dù giải dục châu cần nam tử mới có thể thôi thúc, cũng không cần phải tìm tới hắn đi. Giải dục châu tốt xấu cũng là thập nhị niết hậu thiên bảo, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới đến tiên thiên cấp bậc. Loại pháp bảo cấp bậc này, sao là Ninh Phàm có thể thôi thúc? Mà lại Diêu Thanh Vân tỷ nữ vì sao tín nhiệm hắn như thế? Hắn cùng với Diêu Thanh Vân có vẻ như quan hệ không được tốt lắm đi. Trước kia là cựu địch, hiện tại nhiều nhất xem như là ân cừu thanh toán xong. Huyết trì phát sinh thời gian, ta cùng với Lưu Lam đều đã biết được. Ngươi là người tốt, không có thừa dịp tiểu thư trong lúc nguy cấp làm ra chuyện cầm thù. Thôi thúc giải dục châu, quá trình thập phần hung hiểm, chỉ cần nắm giữ giải dục châu người lòng sinh tà niệm, tiểu thư liền sẽ chết. Tại biết được tiểu thư thể chất nam tử bên trong, ngươi là đáng giá tín nhiệm nhất người. Ninh Phàm không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Hắn còn tưởng rằng Diêu Thanh Vân hai cái tỷ nữ so với Diêu Thanh Vân thông minh hơn nhiều. Bây giờ nhìn lên, chủ nhân cùng tỷ nữ đều là giống nhau vụng về. Hắn nếu không phải không thể chịu đựng Diêu Thanh Vân pháp lực, đã sớm thải bổ Diêu Thanh Vân rồi. Nếu không ngày ấy Diêu Thanh Vân trong lòng có phản kháng tâm tình, Ninh Phàm cho dù không cách nào thải bổ Diêu Thanh Vân, hơn nửa cũng sẽ cùng Diêu Thanh Vân song tu một cái, bù đắp nhật nguyệt bia. Hắn thật không phải là cái gì người tốt, chỉ là không chịu nổi Diêu Thanh Vân pháp lực, chính là hậu đình cũng không chịu nổi. Ninh công tử, ngươi là một người tốt, chúng ta biết rõ. Lưu Lam cũng chen vào nói. Từng tấm người tốt thẻ phân phát Ninh Phàm chỉ cảm thấy không nói gì. May mà hắn cùng với Diêu Thanh Vân quan hệ xác thực hòa hoãn không ít, như Diêu Thanh Vân thật cần sự giúp đỡ của hắn, hắn không chú ý mạnh mẽ giúp Diêu Thanh Vân một cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diêu Thanh Vân muốn thanh toán đủ nhiều thù lao. Như trong mật địa quả nhiên có giải dục châu, mà lại bị chúng ta tìm kiếm, ta không ngại giúp Thanh Vân trưởng lão một cái. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ đòi lấy thù lao. Ninh Phàm trả lời, cái này hiển nhiên. Như Ninh công tử thật có thể chở tiểu thư giải trừ dục độc, vẻn vẹn thù lao chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lưu Lam Yên Hồng đều là đại hỷ. Được, mở miệng một tiếng Ninh công tử, còn gọi nghiện rồi. rõ ràng Ninh Phàm là mệnh tiên tiểu bối, hai nữ là chân tiên tiền bối, một câu Ninh công tử, cũng có vẻ hai nữ thấp Ninh Phàm nhất đẳng. Chờ tìm được Giải Dục Châu rồi hãy nói, chuyến này không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ninh Phàm cau mày nói, tiểu thư cũng nói, chuyến này nhất định phải cẩn thận Phí Hòa. Nếu không vì Giải Dục Châu, tiểu thư mới sẽ không cùng Phí Hòa đồng hành. Nhị tỷ nói, nàng vẫn không tính quá ngu, biết Phí Hòa cũng không phải người lương thiện. Ninh Phàm mí mắt vẩy một cái. Tiểu thư đương nhiên không ngu, nàng chỉ là quá mức nhớ tình cũ, cũng quá mức cô độc. Nhị tỷ than nhẹ, như chỉ là nhớ tình cũ, Diêu Thanh Vân chưa chắc sẽ cho Diêu gia nhiều như vậy trợ giúp. Có lẽ, Diêu Thanh Vân chỉ là quá cô độc, tuy rằng Diêu gia phụ quá nàng, lại cuối cùng nàng cố hương. Nàng quá cô độc đến không nỡ bỏ Diêu gia hủy diệt, mất đi trong lòng một đại ký thác. Lưu Lam, Yên Hồng, hai người ngươi cùng người này quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy? Bổn cung làm sao từ không biết hiểu. Diêu Thanh Vân mắt phượng nén giận, lạnh giọng trách mắng. Bị Diêu Thanh Vân trách cứ, hai nữ không dám tiếp tục cùng Ninh Phàm tiếp lời. Tiếp theo một cái trước mắt, Diêu Thanh Vân âm thanh truyền vào Ninh Phàm thức hải, là truyền âm. Nếu như ngươi dám đánh Lưu Lam, Yên Hồng chủ ý, bổn cung tuyệt không bỏ qua ngươi. Các nàng là bổn cung người thân, bổn cung không cho phép bất luận người nào động các nàng. Ninh Phàm bó tay rồi. Hắn có như vậy khát khao sao, sẽ đối với hai cái lão thái bà ra tay. Như Lưu Lam Yên Hồng dung mạo tuổi trẻ chút, hay là mỹ nhân xinh đẹp, có thể hiện nay, Lưu Lam Yên Hồng là lão phụ dung mạo có được hay không? Hắn nếu thật sự đối hai cái lão phụ ra tay, vậy cũng thật sự trọng khẩu vị rồi. Tuy rằng Diêu Thanh Vân uy hiếp ngôn ngữ để Ninh Phàm cảm thấy không nói gì, nhưng cũng bởi vậy bị Ninh Phàm cao liếc mắt nhìn, đem hai cái tỷ nữ cho rằng người thân đối xử. Này Diêu Thanh Vân quả nhiên là cái trọng tình người. Đầu có chút không quá linh quang, cũng không phải không còn gì khác. Một đường không nói chuyện. Sau ba ngày, đoàn người đến Lục Dục Tinh. Lục Dục Tinh bên cạnh, một cái to lớn, quỷ dị hố đen trong tinh không yên tĩnh xoay tròn. Hắc động kia, chính là Lục Dục Tiên Vương động phủ giới lối vào. Giờ khắc này, toàn bộ Lục Dục Tinh vực bị ba đường cường giả phong tỏa, không cho phép bất luận người nào hiển lộ này mật địa tin tức. Ba đường cường giả bên trong, có một đường cường giả là sát lục điện cường giả. Cái khác hai đường cường giả là biết được động phủ giới vị trí, muốn chia một chén canh thế lực. Hai cái này thế lực tự nhiên không bằng sát lục điện mạnh mẽ, cũng không dám mưu cầu Lục Dục Tam Bảo. Bọn hắn sở cầu, bất quá là vào giới uống ngụm canh mà thôi. Đây không phải Phí trưởng lão cùng Thanh Vân trưởng lão sao? Hai vị trưởng lão nếu tới đây, chắc hẳn chúng ta đã có thể tiến vào động phủ giới đi nha. Tại Phí Hòa một chuyến tới gần Lục Dục Tinh trong nháy mắt, hai đạo xá không sơ kỳ độn quang, từ xa đến gần, hướng thuyền lớn đến gần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 751, quỷ dị chương 751, quỷ dị hai vệt độn quang chỉ trong thời gian ngắn, đã vượt qua vô số khoảng cách, đáp xuống trên thuyền lớn, hiện ra hai bóng người. Bên trái người là một cái ông lão mặt đỏ, bên hông treo một cái màu xanh hồ lô rượu, trên người mang theo tán không xong mùi rượu. Người này là một tên xá không sơ kỳ tu sĩ, mà lại người này sở tu chi đạo, là tử chi đạo. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, từ hắn đạo thành sau, đã có thể thoáng phân rõ người khác chi đạo. Bên phải người là một cái áo bào cho trung niên, phía sau cõng lấy bốn cái hộp kiếm, ánh mắt ác liệt như kiếm. Phảng phất một ánh mắt liền đủ để đâm thủng tinh không. Người này cũng là một tên xá không sơ kỳ tu sĩ, mà lại người này sở tu chi đạo, là kiếm đạo. Bước vào bước thứ hai sau, Ninh Phàm cùng xá không lão quái chênh lệch chính một chút thu nhỏ lại, nhưng cũng bởi vậy càng thêm cảm nhận được xá không lão quái khủng bố. Ninh Phàm nhìn ông lão mặt đỏ cùng áo bào cho trung niên, hít sâu một hơi. Nếu không hắn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, hắn tin tưởng hai người này chỉ dựa vào trên người đạo niệm, liền có thể đè chết chính mình. Bổn cung còn tưởng rằng là ai đó, nguyên lai là Quân Gia lão tổ, Vi Trần Kiếm Tông lão tổ. Diêu Thanh Vân nhàn nhạt một lời, chỉ ra hai người thân phận. Không biết là muốn giảng giải cho hai cái nô tỳ nghe, vẫn là muốn giảng giải cho Ninh Phàm nghe. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, trong lòng rõ ràng. Thầm nghĩ nguyên lai cái kia ông lão mặt đỏ chính là Đông Thiên Quân gia lão tổ Quân Lâm Uyên, mà cái kia áo bào cho trung niên chính là Vi Trần Kiếm Tông lão tổ Vi Trần Tử. Hai người này đều là danh chấn nhân vật trong thiên hạ, Ninh Phàm chỉ là không nhận thức mặt mày mà thôi, há có thể không biết hai người tên tuổi. Giới thiệu qua hai người danh hào sau, Diêu Thanh Vân liền phất tay mở ra một cái ngăn cách âm thanh, thần niệm bức tường ngăn cản. Bốn tên xá không tại bức tường ngăn cản bên trong trò chuyện với nhau cái gì. Quá nửa là tiến vào lục dục tiên vương động phủ một chuyện. Không biết nói chuyện tới nơi nào, quân gia lão tổ bỗng nhiên sắc mặt khó coi mà hướng Ninh Phàm các loại bảy tên mệnh tiên nhìn lại. Áo bào cho trung niên cũng là hơi nhướng mày, không vui nhìn phía Ninh Phàm các loại mệnh tiên. Ninh Phàm tất nhiên là không biết, chính mình lại là làm sao trêu chọc đến những lão quái này rồi. Bích chứng bên trong, quân gia lão tổ trầm mặt, đối phí hòa lạnh lùng nói. Chúng ta ba thế lực lớn trước đó không phải ước định quá sao? Như tìm được lục dục tam bảo, về ngươi sát lục điện hết thảy. Nhưng ngươi sát lục điện nhiều nhất chỉ có thể có hai người vào giới, không thể lại nhiều. Mà ta quân gia, Vi Trần Kiếm Tông,